Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 25, chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eo bần hết cả rồi thay ở đâu đây? Quanh nhìn từ đầu đến chân mình than thở. Sự thật là rất khó chịu. Ê ra thác tắm đi. Dũng nảy ra ý tưởng khiến tất cả đỏ mặt lườm Dũng. À, chúng ta vào cách nhà hàng phía đằng kia xin thay quần áo nhờ đi. Huyền trầm ngâm một hồi rồi đưa ra ý kiến. Hai lớp gật gù rồi đi về lấy đồ. Nhà hàng Cúc Phương, hơn 50 mạng người versus bộ dạng lếch thếch nhếch nhác đi vào trong nhà hàng. Quản lý vội chạy, các cháu vào đây làm gì? Dạ chúng cháu định xin thay quần áo nhờ ạ, Huyền thay mặt hai lớp nói versus quản lý. Không, quản lý chưa kịp nói xong đã có một giọng nữ chen vào. Cháu sẽ trả tiền cho việc sử dụng nhờ nhà hàng, ngoài ra buổi tối và ngày mai chúng cháu sẽ đến đây ăn. Mọi người đều nhìn về phía nó đang ung dung lôi ra cái thẻ. Chị thanh toán cho em. Nó đưa chiếc thẻ cho chị kế toán rồi quay sang nói versus mọi người. Đằng nào cũng phải ăn ở đây mà. Sao mọi người nhìn em ghê vậy? Ờ, cậu bảo sẽ trả hết cách khoản vừa nãy. Vân e dè hỏi lại. Ừ, bọn anh có phải trả cho em ca? Dũng hỏi tiếp. Nó lắc đầu ý nói không. Anh chị đi tắm gội đi, sắp đến giờ ăn tối rồi. Nói xong nhận thẻ đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hai lớp lục đục đi vào phía thay đồ dành cho nam nữ riêng. Tắm rửa thay quần áo xong đã hơn 6 giờ tối. Tất cả đi về phía trại lớp mình lấy đồ rồi đi ăn. Quay lại nhà hàng thấy các thầy cô ngồi ăn rồi. Từng món đờ xi mang lên như thịt bò xào nà, khoai tây chiên nà, tôm nà, gà nà, bla bla. Mọi người ăn uống vui vẻ còn chụp hình nữa. Hai lớp tuy khác tuổi nhau nhưng nói chuyện và chơi đùa rất vui. Nó sau khi chụp ảnh versus mấy anh chị và bọn bạn lẻn ra ngoài vườn. Bước chân lên thảm cỏ đi qua những khóm hoa, hít thở bầu ca khí rừng núi. Tiến về phía ghế đá ngồi đờ xi một lúc có tiếng bước chân. Nó quay lại xem ai đang đi đến. Hiếu tiến đến chiếc ghế đá nơi có người con gái đang ngồi đó. Tay đút vào túi quần ngố dài đến đầu gối màu đen. Nó nhìn cậu khẽ nhích người sang một bên ý bảo ngồi xuống. Hiếu ngồi xuống ghế khoảng cách giữa hai người một gang tay. Sạc im lặng, một cách đáng sợ, không ai nói gì, nhìn lên khoảng không bầu trời buổi tối và những vì sao sáng. Nghe nhạc ca, Hiếu phá tan sự im lặng này. Dù muốn nói một câu gì đó nghe nhẹ nhàng mà ra trò một tí nhưng cái miệng lại bật ra ba từ lạnh nhạt. Ừm, nó trả lời nhỏ xíu không khí ngượng ngạo bao trùm xung quanh. Hiếu vén tóc nó lên ấn tai nghe vào tai khiến nó khẽ đỏ mặt cúi mặt xuống đất. Bài hát, Mi Lớp, vang lên nhẹ nhàng, gió thổi mát rượi làm mái tóc nó tung bay trong gió. Mùi hương từ tóc nó thoang thoảng trong làn gió tháng năm khiến Hiếu ngẩn người ra. Hai người chìm vào trong suy nghĩ riêng, vẫn im lặng, cách chương.